mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 157 Justin gia tộc bị diệt. Giao ra thuốc giải, u thanh âm như địa ngục sứ giả. Nàng bây giờ đã thừa chịu không nổi thân nhân của mình bằng hữu ở trước mặt của mình cứ như vậy rời. Đi, thuốc giải, ha ha, nằm mơ, Tiểu Lan lần này là triệt để bệnh tâm thần. Đỏ bừng mắt tỏ rõ nàng thực sự sẽ không giao ra cái gọi là thuốc giải. U không muốn cùng nàng lãng phí thời gian, trực tiếp đưa mắt vượt qua này điên nữ nhân. Nhìn về Justin gia tộc đại biểu nhân vật cũng là của Tiểu Lan gia gia. Ngươi cũng nói như vậy sao? Ngươi biết ta sẽ không vì này đó. Võng cô gia tộc, Khắc Lý, lão già tựa hồ trong nháy mắt thương già hơn rất nhiều. Nữ nhân này trước mắt đại biểu không chỉ có là U Minh. Trên người nàng trang phục tỏ rõ, nàng còn là một danh khô lâu kỵ sĩ đoàn thần thánh kỵ sĩ. Kia là cái gì khái niệm? Khô lâu kỵ sĩ đoàn ở hiện ở trong cái thế giới này. Kia thế nhưng no, một tồn tại a, đừng nói là một danh cao cao tại thượng thần thánh kỵ sĩ. Mặc dù chỉ là một danh bình thường thành viên, cũng không phải bọn họ có thể được tội từ, mặc dù không biết rõ ràng là tử địch khô lâu kỵ sĩ đoàn cùng U Minh tại sao có thể đi tới cùng nhau, dù sao năm đó U Minh bị vây công, khô lâu kỵ sĩ đoàn cũng là tham dự, điểm này là mọi người đều biết. Nhưng bây giờ đột nhiên thấy U như thế một khô lâu kỵ sĩ đoàn cao tầng xuất hiện ở U Minh trận. Doanh chung, nghĩ bất kinh ngạc cũng khó đi. Nhưng hiện tại cũng không là muốn những thứ này thời gian. Chỉ có trước đêm trước mắt này quan độ quá khứ mới là thật. Bị điểm danh Khắc Lý lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn. Tịnh không phải là bởi vì lúc này U thái độ. Mà là... hắn đã nhìn ra muội muội mình dùng cái gì thuốc độc. Gia gia, này, Khắc Lý do dự nhượng lão già trong lòng lột bột một chút có dự cảm xấu. U ánh mắt sắc bén nhìn về đối phương. Khắc Lý trong lòng phát lạnh, nói, đây là cái gì? Lão già nghiêm khắc trong giọng nói không tự chủ dẫn theo vẻ lo lắng. Là, xà hôn, Khắc Lý thanh âm có chút khàn khàn. Cái gì? Lão già kinh hãi. Nhìn toàn đều thay đổi sắc Justin gia tộc thành viên mặt. U tâm trầm tới đáy cốc. Ha ha, không sai chính là xà hôn. Ai cũng cứu không được hắn. Hắn chỉ có thể từ. Hiện tại Tiểu Lan một chút cũng không có ý thức đến nhưng sợ hậu quả. Vẫn như cũ ở một bên kêu gào. Cảm nhận được U ánh mắt sắc bén. Khắc Lý toàn thân phát lạnh. Nói không ra lời, ngay cả lão già cũng như nhau. U chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm. Ta chỉ nói một lần cuối cùng. Ta muốn thuốc giải, mặc dù biết hy vọng không lớn. Nhưng U cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ. Một cỗ kẻ mạnh uy nghiêm khí thế. Trong nháy mắt đánh úp về phía Justin gia tộc ở đây sở hữu thành viên. Một ít thực lực thấp người thường tại chỗ liền tê liệt ngã xuống đất. Mà những người khác cũng là lung lay sắp đổ. Lão già mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là một danh hàng thật đúng giá cải tạo chiến sĩ. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực còn không thấp, ít nhất ở U trước mặt trừ sắc mặt tái nhợt ngoại. Đảo là không có xấu mặt, chỉ là điểm này, cũng có thể thấy được đối phương không đồng nhất bàn, mà có chút cơ linh khách sớm đã nhìn ra tình huống không đúng. Thoa mỡ vào chân, xà hôn. Không có giải dược, này vốn là vì trừng phạt gia tộc kẻ phản bội mà đặc biệt chế tạo. Cho nên, sao có thể có giải dược? Lão già gian nan nói. Nguyên bản kêu gào Tiểu Lan ở U uy áp hạ đã tê liệt trên mặt đất. Nàng lúc này rốt cuộc thanh tỉnh lại. Trong mắt đâu còn có một chút điên cuồng chi sắc, còn lại chỉ có sợ hãi. Nàng biết mình xong, mặc dù là U Minh không truy cứu. Gia tộc của mình cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nàng rất rõ ràng cái kia gia tộc lãnh huyết chỗ. Ba, một tiếng suy yếu hô hoán, nhượng U hồi qua đầu. Quả nhiên, nguyên bản hôn mê hiểu hiểu vậy mà hồi quang phản chiếu bình thường thanh tỉnh lại. U vội vàng xoay người. Hiểu hiểu, ngươi thế nào? U tỷ, ta sợ rằng lần này là tai. Ha ha, Hiểu Hiểu suy yếu lời nói. Nhượng ở đây U Minh mọi người tâm đô nhéo khởi đến. Có ta ở đây sẽ không? U mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là như gương sáng bình thường rõ ràng. Sợ rằng Hiểu Hiểu lần này là thật không được, này còn là nàng lần đầu tiên gặp được máu của mình cũng làm bất định độc tố. Ha ha, cảm ơn U tỷ, ta nghĩ đơn độc cùng ba ba trò chuyện một chút thiên có thể chứ? Hiểu Hiểu lời làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Nhìn Trương Trọng ôm con trai của mình đi hướng một gian yên lặng phòng trọ. U lại lần nữa đưa mắt chuyển đến Justin này phương. Các ngươi tốt nhất cầu khấn hắn không có việc gì, nếu không toàn bộ Justin gia tộc sẽ chờ chôn cùng đi. Hừ, U hừ lạnh một tiếng, không tự chủ vậy mà mang theo một tia tinh thần công kích. Đây chính là U chưa từng có thử quá, trừ lão già sắc mặt đại biến ngoài. Những người khác đều phun ra máu, nhưng hiện tại U cũng không có tâm tư muốn những thứ này có không? Của nàng toàn bộ tâm thần đô đặt ở Hiểu Hiểu trên người. Lão già sắc mặt đại biến, biết đối phương không phải đang nói giỡn. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là, đối phương cũng đúng là có năng lực như thế, không cho lão già chờ người một điểm ứng biến thời gian. U liền trực tiếp hạ lệnh. Nhượng sớm có chuẩn bị khô lâu kỵ sĩ đoàn đem toàn bộ Justin thành đô cấp vây lại. Còn này tòa trang viên kia càng bị vây được chật như nêm cối. Lão già hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Đối phương đây quả thực là có chuẩn bị mà đến a. Nghĩ đến này đính hôn là giả. Muốn cùng mình xé rách mặt mới là thật đi. Mặc dù là không có cháu gái của mình này vừa ra. Bọn họ cũng sẽ không thực sự cùng gia tộc của mình buộc cùng một chỗ. Lão già trong nháy mắt già nua 10 tuổi, đem bọn họ cho ta đuổi về phòng. U thật sự là không muốn lại thấy này đàn Justin người của gia tộc. Lối đi nhỏ lý lại lần nữa hồi phục yên ổn. 10 phút sau, Hiểu Hiểu cửa phòng mở ra, Trương Trọng mắt đỏ đi ra. Tựa hồ đã khóc, vẫn ở U trong cảm nhận con người sắt đá hình tượng Trương Trọng vậy mà khóc. Không thể không nói một màn này chấn động là bao nhiêu đại. Phong Nhã, Hiểu Hiểu muốn cùng ngươi đơn độc nói hội thoại. Trương Trọng thanh âm khàn khàn làm cho người ta khó chịu. Phong Nhã không trả lời, yên lặng gật gật đầu đi vào gian phòng. Mọi người chung kỳ thực chính là hắn cảm giác khó khăn nhất bị. Vốn là chuyện tốt nhưng hắn không biết vì sao cho tới bây giờ sẽ biến thành như vậy đâu. U hai tay nắm chặt, mày gian vẫn không có buông ra quá, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là ngoài ý muốn. Phong Hoa bất biết khi nào thì đi tới U phía sau. Liệt cũng lo lắng nhìn U, mặc dù không nói gì nói, nhưng mắt trung thần sắc lại là làm cho người ta liếc thấy thấu. Nếu như chúng ta không có làm điều thừa, mà là trực tiếp giết nữ nhân kia, có lẽ liền sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại. U quả nhiên rơi vào mình chung, Hứa Tĩnh sắc mặt cũng rất khó nhìn, dù sao một kiện sự này cũng là nàng một tay thúc đẩy. Hà Dương nhìn ra chính mình lòng của phụ nữ sự, ở kỳ bên tai thấp giọng nói, chuyện không liên quan ngươi, là ta ngầm thừa nhận. Hứa Tĩnh nhu nhược nhất một mặt cũng là chỉ ở Hà Dương trước mặt bày ra. Mắt có chút hồng gật gật đầu, nhưng trong lòng ngã xuống đất nghĩ như thế nào liền không ai biết. Ai, nữ nhân đều nói chuyện không liên quan ngươi, ngươi tại sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt đâu? Phong Hoa phiền não bắt chảo tóc của mình, vì Á cùng Á Nam cũng rơi vào tự trách, Lâm Hạo chờ người cũng không ngoại lệ. Chuyện này bọn họ cũng có phân, nếu như Hiểu Hiểu thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ bọn họ đô hội áy náy một đời đi. Mọi người ở đây thụ nội tâm dày vò thời gian, bị cưỡng ép trục xuất trở về phòng Justin lão đương ra chờ người. Lại là không được không vì mình gia tộc tồn vong mà mưu đồ. Một gian tương đương tinh xảo bên trong thư phòng, đứng 8 người, 8 người này. Tương đương với tập đủ Justin gia tộc tất cả thực quyền nhân vật. Mà trong góc còn có một chính run lẩy bẩy bị sắc thân ảnh. Justin gia tộc Tiểu Lan, mà Khắc Lý vị này ván đã đóng thuyền Justin gia tộc Hạ Nhâm gia chủ người thừa kế Thinh Linh đã ở. Liệt, bất quá đang ngồi tám vị sắc mặt cũng không phải là quá tốt chính là. Đặc biệt nhìn về phía Tiểu Lan kia oán hận cùng chán ghét ánh mắt. Nhượng nguyên bản liền bởi vì biết mình xông đại họa mà không biết phải làm sao Tiểu Lan càng thêm sợ hãi, trầm mặc không có kéo dài bao lâu, bởi vì bọn họ thời gian không nhiều lắm. Khắc Lý ngươi đi chuẩn bị một chút, mang theo gia tộc tinh anh theo nói lý đi thôi. Lão già thanh âm già nua vang lên, làm cho người ta cảm thấy có chút vô lực. Gia gia, chẳng lẽ chúng ta Justin gia tộc cứ như vậy xong chưa? Khắc Lý không cam lòng gầm nhẹ nói, đương nhiên sẽ không, chỉ cần các ngươi này đó hy vọng còn sống, như vậy chúng ta Justin gia tộc sẽ có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đi đi, mang theo tất yếu gì đó, những thứ ấy vật ngoài thân sẽ không muốn dẫn, nơi này có một bất ghi tên thẻ ngân hàng, ngươi cầm đi đi, lão già nói suy nghĩ chung chớp động kiên định chi sắc. Đem một màu bạc thẻ ngân hàng giao cho đối phương. Ra ra, các ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Khô lâu kỵ sĩ đoàn cùng U Minh dù cho lợi hại hơn nữa cũng bất có lẽ biết của chúng ta nói. Chúng ta còn có cơ hội. Khắc Lý mắt đỏ, không cần nhiều nói. Bọn họ cần lắng lại lửa giận đối tượng. Mà chúng ta những người này chính là. Ai, đi thôi, không muốn lại kéo. Lão già phất tay thúc vội vàng Khắc Lý. Ra ra, không muốn vứt bỏ ta. Tiểu Lan lúc này không biết từ đâu tới đây lực lượng. Thoáng cái liền theo trên mặt đất nhảy lên. Nàng biết bây giờ là cơ hội cuối cùng. Nếu như, hiện tại bất đi lời. Như vậy chính mình liền hội chết ở chỗ này. Mọi người nghe nói mắt đô rét lạnh khởi đến. Khắc Lý càng khí bất đánh một chỗ đến. Một cước liền đá vào bình thường coi như sủng ái muội muội trên người. Đều là ngươi tiện nhân này. Hiện tại được rồi toàn bộ gia tộc đô cho ngươi chôn cùng. Tiện nhân, Khắc Lý là một cải tạo chiến sĩ. Kia lực lượng cũng không là Tiểu Lan như thế một người đàn bà bình thường có thể tiếp nhận. Tại chỗ bị đá bay, một ngụm máu tươi kèm theo nội tạng phun ra. Thấy Khắc Lý không hiểu hận còn muốn lại lần nữa động thủ. Xung quanh mấy gia tộc nguyên lão cũng muốn động thủ. Lão già vội vàng ngăn cản, được rồi, ra ra, chẳng lẽ ngươi còn che chở nàng sao? Khắc Lý mắt đỏ bừng, đúng vậy, gia chủ, đô đến lúc này, nếu không phải là tiện nhân này chúng ta sao có thể hội thảm như vậy? Đúng vậy, hảo hảo gia tộc cũng không có, chúng ta còn muốn cấp đối phương chôn cùng. Trong lúc nhất thời quả thực là tình cảm quần chúng xúc động. Ai? Ta muốn giữ lại nàng cấp đối phương chút giận, có lẽ gia tộc còn có một tia hy vọng, nhưng nếu như nàng hiện tại liền tử, như vậy đối phương lửa giận ai tới tiếp nhận đâu. Lão già bất đắc dĩ mà phẫn hận nhìn lúc này nằm trên mặt đất đã thoi thóp một hơi Tiểu Lan. Lời của gia gia, nhượng nguyên bản còn có một tia hy vọng Tiểu Lan trong nháy mắt lạnh tâm. Không biết là bởi vì thân thể đau xót đâu. Hay là bởi vì nội tâm sợ hãi, nước mắt như là không lấy tiền bàn không ngừng chảy ra. Giờ khắc này, nàng là thật hối hận đi trêu chọc U Minh Nhân, mà bây giờ Tiểu Lan tịnh không ý thức được nàng là thật không nên đối Hiểu Hiểu động thủ. Chỉ là hối hận kế hoạch của chính mình không có chu toàn, lại bị nhân trảo cái sẵn, kỳ thực dựa theo Tiểu Lan tưởng tượng, này xà hôn cũng sẽ không tại chỗ liền phát tác. Bình thường ẩn giấu kỳ là 3 ngày, nhưng không nghĩ đến Hiểu Hiểu vậy mà cơ hồ là tại chỗ phát tác. Lần này liền đánh nàng một trở tay không kịp, chính là nghĩ phủ nhận cũng không thể nào. Hơn nữa ngay lúc đó lửa giận công tâm, không lưỡng lự một phen nói. Bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Khắc Sam lòng tràn đầy bi phẫn theo ra ra cho hắn chuẩn bị chạy thoát thân mật đạo trung mang. Theo gia tộc hy vọng rời đi. Bên trong gian phòng chỉ có thể hạ bao gồm Khắc Lý Gia Gia ở bên trong 7 người. 7 người này trừ một trầm mặc thanh niên ngoại đều là đã chỉ nửa bước vào quan tài người. Á biết ta tại sao muốn đem ngươi cũng tìm tới sao? Lão già nhìn về duy nhất thanh niên. Đây là một trầm mặc thanh niên. Một bình thường khuôn mặt. thế nào nhìn đâu không xuất chúng. Nhưng ngươi nếu như liền bởi vì như vậy tiểu nhìn đối phương. Như vậy có thể nói cho ngươi biết, cuối cùng tử nhất định là ngươi. Á không biết, ngắn gọn lời, lạnh lùng biểu tình, làm cho người ta biết hắn không phải một dễ người thân cận. Ai, ta biết ngươi đối với gia tộc có oán. Ở ngươi hồi bé, gia tộc đúng là không có tận đến trách nhiệm. Nhưng hiện tại, ta muốn nói cho ngươi chính là, gia tộc chân chính hy vọng liền toàn giao cho ngươi. Lão già lời kinh ngạc đến ngây người mọi người. Nếu như nói bây giờ là ở chân chính ủy thác, kia vừa lão nhân cháu ruột khắc lý đâu. Gia chủ ý của ngài là, mấy vị nguyên lão đâu ngây dại, bọn họ là sẽ không bỏ qua khắc lý. Nói tổng cộng có hai cái, một minh tối sầm lại, ta chỉ có thể làm như vậy. Lão già trong mắt nước mắt lưng tròng thoáng hiện, dù sao khắc lý thế nhưng hắn duy nhất cháu trai a. Mọi người trầm mặc, vẫn ở trong góc tiểu lan đầu tiên là ngây dại sau đó khóe miệng lộ ra một tia không rõ chân tướng. Tươi cười, có điên cuồng cùng cố chấp chi sắc, trong lòng hung hăng nghĩ, chính mình dù sao cũng không sống nổi, bất quá hình như nàng kia thân ái ca ca, cũng bị xem như khí tử đâu. Ha ha, hiểu hiểu cửa phòng rốt cuộc mở ra, vẻ mặt mệt mỏi thương cảm Phong Nhã từ bên trong đi ra. Mắt nhìn về mọi người chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nguyên bản không khí khẩn trương, trong nháy mắt vì chi nhất trầm, một cỗ sơ sắc tiêu điều khí theo mọi người trên người mạnh mẽ ra. U khóe miệng chặt mân, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng lúc này chỉ có một tự, giết, như là xem thấu U ý nghĩ. Phong Nhã câm giọng nói đạo, hiểu hiểu nói hy vọng phóng qua nữ nhân kia, điều đó không có khả năng. Mọi người cơ hồ là cùng kêu lên hét lớn, nhưng chặt tiếp theo đó là trầm mặc. Trương Trọng đã mại trầm trọng bước chân, bước vào nhi tử gian phòng, toàn bộ Justin thành đô tràn đầy một cỗ nhưng sợ sát khí. Nguyên bản lưu thủ đại bản doanh U Minh bộ chúng cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn ở buổi tối tiến đến lúc, toàn bộ đến đông đủ, đem toàn bộ Justin thành vì một chật như nêm cối, cơ hồ là ngũ bộ một cương. Hiện tại Justin thành đó là chỉ có thể vào không thể ra. Toàn bộ Justin thành đô biến lòng người bàng hoàng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao thành dân đô thành thật co đầu rút cổ cùng trong nhà. Mình, biết đạo chân tướng những thứ ấy có quyền thế các phú hào. Lại là dưới đáy lòng đem Justin gia tộc hung hăng hận thượng. Ai biết này U Minh cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn có thể hay không dưới cơn nóng giận đến cái tàn sát hàng. Loạt dân trong thành đâu? Hiểu hiểu gian phòng tròn 3 ngày không có mở lại khải. Làm hiểu hiểu phụ thân, Trương Trọng cũng đã 3 ngày không có ăn uống gì. Trong lúc hứa tĩnh mẹ mấy lần đưa cơm, cũng không có lao mà phản. Không có ai biết Trương Trọng một mình ở trong phòng cùng con trai của mình nói cái gì. Cũng không ai dám đi quấy rầy. Thẳng đến 3 ngày sau, cửa phòng rốt cuộc mở, nguyên bản tóc đen Trương Trọng vậy mà một đêm trắng đầu. Hứa tĩnh mẹ che miệng ô ô khóc lên, mọi người đều không nói lời nào. Ở đây tối có quyền lợi người nói chuyện nghiễm nhiên là Trương Trọng. Mọi người ánh mắt kiên định nói cho hắn biết, chỉ cần hắn lên tiếng, mặc dù là toàn bộ Justin thành vì chi chôn cùng cũng là có thể. Mặc dù hiểu hiểu không cho chúng ta động nữ nhân kia, nhưng nhi tử của ta không thể chết vô ích, phải có người vì thế trả giá thật nhiều. Trương Trọng thanh âm khàn khàn mà khô khốc, mọi người chỉ là yên lặng theo phía sau hắn, hướng phía Justin tộc nhân tụ tập đi đến, đương thấy thản nhiên Justin lão già mang theo một tia giải thoát. Chính mang theo trên 100 tộc nhân tĩnh tĩnh chờ đợi mọi người đến. Bị giết có lẽ tịnh không đáng sợ, nhưng sợ chính là cái kia chờ đợi tử vong quá trình. Điều này làm cho những thứ ấy trẻ tuổi Justin tộc nhân cơ hồ sụp đổ. Trong mắt vẻ sợ hãi là như vậy khiếp người, thậm chí có đã điên rồi, nhưng bọn hắn bị hạn chế ở tại ở đây, chỉ có thể điên điên khùng khùng ở trong phòng làm phí công sự tình. Trương Trọng mắt tràn ngập tơ máu, nghiễm nhiên như một danh báo thù giả. Chờ các ngươi đã lâu rồi, chúng ta cũng mệt mỏi, cho chúng ta một thống khoái đi. Lão già thanh âm già nua làm cho người ta biết hắn mệt mỏi. Nguyên bản hoa dâm tóc, chỉ bất quá ngắn 3 ngày, lại là đã trắng phao. Thống khoái, hừ, sớm biết như vậy hà tất lúc trước. U lạnh lùng nhìn trước mắt này đàn tĩnh tĩnh chờ chết. Lại mắt mang không cam lòng nhân, nếu như có thể, nàng hy vọng ở đám người kia còn chưa từng gặp qua U Minh trước triệt để đem chi chém giết. Đáng tiếc trên đời không có khả năng nhất tồn tại chính là đã hối hận. Cho nên hiện tại đã thật sâu rơi vào tự trách U chờ người chỉ có thể đem chính mình một khang lửa. Giận phát tiết đến trước mắt đám người kia trên người. Không thể trách U chờ người. Nhẫn tâm, nếu như này Justin gia tộc từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đánh U Minh chú ý. Hiểu hiểu cũng sẽ không tử. Nói cho cùng này tất cả đều là Justin gia tộc tham lam tạo thành. Chuyện này ở U trong lòng tạo thành thật sâu bóng mờ. Cũng tạo thành nàng sau này làm việc tuyệt đối sẽ không nương tay cá tính. Một khi có điều uy hiếp, liền đem nguy hiểm giết chết ở trong nôi. Tròn một ngày, U Minh cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn cũng không có nhúc nhích tay. Bọn họ chỉ là phụ trách đem toàn bộ thành vây khốn khởi đến. Còn giết chết, sẽ để lại cho ở vào phẫn nộ chung Trương Trọng. U chờ người, Trương Trọng, U, Á Nam, Vi Á, Hứa Tĩnh, Hà Dương, Lâm Hạo, Hạ Trúc, Úc Minh, ngay cả luôn luôn chỉ lấy dao mổ Phong Nhã cũng gia nhập trận này lễ rửa tội. Tòa thành ngoại thành dân chỉ có thể nghe thấy không ngừng kêu thảm theo Justin tòa thành nội. Truyền ra, máu tươi nhiễm đỏ này phiến thổ địa, ngày này phá lệ vắng vẻ. Không người nào dám ở trong thành lớn tiếng nói chuyện, mọi người đều rơi vào trầm mặc, thẳng đến toàn bộ Justin gia tộc biến mất ở mọi người trước mắt. Ngay cả này tòa cổ xưa tòa thành cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó. Hết chương.